Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Linh Phong. Rượu, cái đồ chơi này là cái rất kỳ quái đồ vật. Có người uống say, ngày thứ hai còn có thể nhớ kỹ đêm đó phát sinh sự tình. Nhưng có người uống say chính là thật nhỏ nhặt, ký ức sẽ xuất hiện ngắn ngủi tính lãng quên. Rất hiển nhiên, Levi là thuộc về loại thứ hai, bởi vì khi ơ ngày thứ hai nhìn thấy Levi thời điểm, nàng đã hoàn toàn đem chuyện tối ngày hôm qua quên mất không còn một mảnh. Đi qua cùng Makarov một phen thương lượng về sau, ơ lập tức đạp lên tìm kiếm Gildas đường đi. Gildas từ khi đi chấp hành trăm năm nhiệm vụ về sau, đã trọn vẹn biến mất thời gian 3 năm sau. Nếu như đổi lại những người khác, muốn tại loại này điều kiện tiên quyết tìm tới Gildas, không khác người si nói mộng. Nhưng là bật Hacker lại biết, lúc này Gildas sẽ phải tiến về một nơi. Cùng trong lúc nhất thời, Isra đại lục Bắc Bộ, nơi nào đó chứ danh dưới ngọn núi, một vị tóc đỏ đại thúc chậm rãi đi vào chân núi chỗ. Linh Phong Chunia hy vọng lần này tin tức không có phạm sai lầm đi. Tóc đỏ đại thúc hơi có chút tâm mệt lẩm bẩm, nói ra ngươi khả năng không tin. Từ khi tiếp nhận trăm năm nhiệm vụ về sau, Gildas phần lớn thời gian đều dùng để tìm kiếm nhiệm vụ bên trong 5 cái mục tiêu. Chân chính để mà chấp hành nhiệm vụ thời gian ngược lại là ít đến thương cảm. Linh Phong Chunia chính là Isga đại lục phía trên một tòa nổi danh núi tuyết. Trong truyền thuyết, nơi đây đồng dạng là màu trắng thiên nữ cùng màu đen thiên nữ cuối cùng quyết chiến chi địa. Linh Phong Chunia người ở thưa thớt. Trên cơ bản nếu là không có việc gì, người bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi vào nơi này. Trừ bởi vì Linh Phong Chunia là một tòa núi tuyết bên ngoài, quan trọng hơn chính là sinh tồn ở phía trên ngọn núi này vô số cường đại quái vật. Gildas hất lên lông nhung áo choàng, chậm rãi cất bước hướng phía Linh Phong Chunia đi tới, nhưng không đợi hắn đi ra bao xa, ngao, một tiếng mang theo cuồn cuộn tiếng gầm gào thét đột nhiên từ Gildas bên người vang lên. Ngay sau đó, một đầu toàn thân tuyết trắng, giống như gấu trắng, nhưng thân thể lại dị thường quái vật to lớn bỗng nhiên từ dưới mặt tuyết hiện thân. Gấu trắng quái vật răng nanh dữ tợn, nhìn thấy Gildas về sau, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, một móng vuốt chụp lại. Gildas mạo hiểm né tránh gấu trắng quái vật đánh lén, to lớn tay gấu rơi trên mặt đất, lập tức đem trọn mảnh đại địa bông tuyết đều chấn rung động mấy lần. Một đạo to lớn vô cùng dấu tay chậm rãi ánh vào Gildas trong mắt. Ngao, một kích không trúng, gấu trắng quái vật lập tức lần nữa gầm thét, mở ra bộ pháp liền hướng phía Gildas va chạm mà tới. Vỡ nát, mắt thấy gấu trắng quái vật như thế hung tàn, Gildas sắc mặt vặn một cái, lập tức cũng không còn khách khí, đối mặt gấu trắng quái vật va chạm, trực tiếp đấm ra một quyền. Màu trắng ánh sáng cấp tốc tại Gildas trước nắm đấm phương ngưng tụ thành hình lưới, đón gấu trắng quái vật thấu thể xuyên qua. Đông đông đông, gấu trắng quái vật bị bạch võng xuyên qua về sau, lại tựa như không có gì phản ứng, không ngừng bước, vẫn như cũ hướng phía trước bắn vọt. Nhưng mà đợi đến nó đi vào Gildas trước mặt lúc, bỗng nhiên gấu trắng quái vật trên thân xuất hiện vô số tinh mịn vết thương đều nhịp, sau đó vết thương bộc phát huyết quang, gấu trắng quái vật ầm vang đổ xuống, nháy mắt biến thành một đống khối thịt vụn. Nhìn thấy bị mình ma pháp công kích về sau, ngay cả toàn thây đều không để lại quái vật, Gildas cũng nhỏ không thể thấy lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng phía đỉnh tuyết sơn đi tới. Ma pháp của hắn chính là như thế, vỡ nát ma pháp là một loại siêu cường lực phá hư ma pháp, cũng là thuần túy tính công kích ma pháp, dù là đi qua 3 năm tu hành, Gildas hiện tại cơ bản đã có thể trưởng khống, vỡ nát ma pháp, không đến mức tùy tiện bạo động. Nhưng là xuất thủ thời điểm, vẫn như cũ có chút khó mà khống chế sức mạnh. Lúc đầu đây cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ bất quá mỗi lần nhìn thấy bị mình ma pháp công kích, lưu lại quái vật thi thể về sau, Gildas liền sẽ đột nhiên không có muốn ăn. Cũng bởi vậy, trong ngày thường hắn thế nhưng là lãng phí không ít tốt nguyên liệu nấu ăn. Gildas vững bước hướng phía núi tuyết phía trên tiến lên, nửa đường ngẫu nhiên có quái vật nhảy ra, nếu là tính quen thuận, chỉ là bởi vì bị kinh sợ chạy ra, Gildas cũng sẽ không đi quản. Nhưng nếu là tính cách hung tàn, chuyên vì Gildas mà đến, như vậy cuối cùng lưu lại cũng chỉ có một đống thịt nát. Mà liền tại Gildas hướng phía linh phong Chunia đỉnh núi tiến lên thời điểm, đi qua ngày đêm bôn ba, cũng rốt cục đi vào linh phong Chunia ở dưới chân núi. Khẽ ngẩng đầu thưởng thức một cái núi tuyết bao la hùng vĩ, liền cấp tốc nện bước bộ pháp hướng phía đỉnh tuyết sơn sông tới. Hiện tại cũng không rõ ràng Gildas đến không có, bất quá cái này cũng không có quan hệ. Bởi vì vô luận Gildas đến không tới, chỉ cần có thể đến đỉnh núi, cuối cùng đều có thể cùng nó sẽ cùng. Giống, vừa mới đi tới chân núi phía trên một đoạn ngắn khoảng cách, phía trước đột nhiên liền xuất hiện từng đầu sinh sừng thú quái vật. Linh phong Chunia bên trên quái vật tương đương nhiều, nhưng là thực lực liền không tốt lắm nói. Phốc phốc, đối mặt con quái vật này, ngay cả ám long nhận đều chẳng muốn rút ra, trực tiếp ngưng tụ ra một cây 2-3 mét nham mâu, ném mà ra, nháy mắt đem hắn xuyên qua, găm trên mặt đất. Về sau ngay cả đầu cũng không quay lại, bước chân không ngừng, mau lẹ vô cùng hướng phía đỉnh tuyết sơn xông tới. Gildas không nhanh không chậm, linh phong Chunia phía trên sinh tồn quái vật mặc dù không ít, nhưng là đối với hắn cấp độ này ma đạo sĩ mà nói, cũng đã cơ bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Không bao lâu, Gildas liền tới đến linh phong Chunia đỉnh núi bưng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta lại tìm nhầm sao? Đi vào đỉnh núi về sau, Gildas liền không nhịn được nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có ở đây tìm tới vật mình muốn. Nơi này hả? Đang lúc Gildas trong lòng trầm tư thời điểm, đột nhiên, một vòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên hiện lên ở hắn trong tim. Lập tức khiến cho Gildas sắc mặt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này, Gildas trái tim bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Huyết dịch khắp người tốc độ chảy không bị khống chế tăng tốc. Nhưng là thân thể lại càng thêm băng lãnh. Một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt chậm rãi hiện lên ở trong lòng của hắn. Soạt, không đợi Gildas tìm ra ngọn ngành, đúng lúc này, một đạo che khuất bầu trời bóng tối bỗng nhiên xuất hiện tại Gildas đỉnh đầu. To lớn bóng tối trực tiếp che kín trên bầu trời ánh nắng, để cả tòa hình tuyết sơn đều trong phút chốc âm u xuống dưới. Xảy ra bất ngờ một màn khiến cho Gildas nao nao. Hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, đầu tiên ánh vào Gildas. Trong mắt chính là một đôi to lớn vô cùng hắc ám chi rực. Ngay sau đó chính là bốn cái sắc bén lại bất tường màu đen long chảo. Cùng thân hình thon dài, nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác màu đen thân thể. Long, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN